Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ rồi, hai cái người này đúng là... Nói xong, hắn lấy điện thoại di động gọi cho bọn kia. Kết quả nửa ngày cũng không ai nghe máy. Nghĩ thầm bọn họ có khi đang bận, cũng không suy nghĩ nhiều, mắng chửi vài câu sau đó cúp điện thoại. Cảnh khu ở dưới núi, trung tâm của công hội giờ phút này đang tiến hành một trận đánh nhau, nhưng rất nhanh đã kết thúc. Có hai người bị khống chế phong ấn nguyên thần, bị ném ở dưới một cây đại thụ không thể động đậy, là Tào Vĩ Ba và Trần Ấu Bân. Hai người khuôn mặt mê man, từ lúc bị đánh lén đến lúc bị phản kháng rồi bị khống chế, bất quá chỉ trong vòng một nháy mắt, hiện tại bọn họ còn không rõ đối thủ là ai. Hay, không bỏ làm nóng người. Một âm thanh giọng nữ vang lên. Tiếp theo, một cô nương mặc váy màu tím từ sau cây đi ra, trên mặt mang theo nụ cười mê người. Là nàng. Cả hai người trong lòng giật mình, chính là nữ ma đầu tối qua đã bắt đi Diệp Tiểu Mộc. Tên là gì bọn họ cũng quên, dù sao thân phận là công chúa của Long tộc. Này, cô muốn làm gì? Tào Vĩ Ba khẩn trương kêu lên. Tiêu Đồ có chút hăng hái nhìn qua hai người nói. Đem sự tình phát sinh ở công hội nói cho ta biết, nói tỉ mỉ vào. Hai người bất đắc dĩ, đành phải nói lại từ đầu tới đuôi một lần. Nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc kia lên làm nhân thần quan. Sau khi được xác nhận, Tiêu Đồ có vẻ suy nghĩ lẩm bẩm. Ta biết tiểu tử này tất nhiên có tiền đồ, không nghĩ tới lại được cân nhắc nhanh như vậy. Nữ hiệp, tiền bối cứ thả chúng ta ra đi, cô bắt chúng ta cũng làm gì có tác dụng gì. Tào Vĩ Ba cầu khẩn. Tiêu Đồ nghiêng đầu nhìn hắn. Thả các ngươi có thể làm một việc cho ta. Vâng, đừng nói là một việc, 10 việc cũng được. Hiện tại cái mạng nhỏ ở trong tay cô còn có gì mà không đáp ứng đấy. Ngươi gọi điện cho Tiểu Mộc, bảo hắn xuống núi đến đây. Tào Vĩ Ba ngơ ngẩn. Đừng nói, nàng tự nhiên là tìm Diệp Tiểu Mộc để trả thù. Đã tới thì cũng không thể về được. Lập tức đùa cười nói. Ê, có thể đổi việc khác được không? Làm ngựa cưỡi cho cô cũng được mà. Ngươi làm ngựa cưỡi cho ta, ngươi có làm nổi hay không? Cái này cô cũng biết quan hệ của chúng ta, ta không thể lừa hắn vào hố lửa được. Đại tiểu thư, nói oan gia lên giải chứ không nên kết, cô xem. Tiêu Đổ vỗ lên trán hắn một cái. Tào Vĩ Ba đáng thương còn chưa có nói hết bị đánh chết, hồn phách bay ra. Tiêu Đổ lặng lặng thổi một cái, hồn phách tản ra hóa thành điểm điểm tinh phách. Trần Ấu Bân nửa ngày mới lấy lại tinh thần, rên rỉ. Dù sao có hai người chết, giết một người cũng không sao, ta giặc chán ghét bọn lắm mồm. Tầm mắt của nàng chuyển qua trên mặt của Trần Ấu Bân. Đến lượt ngươi. Trần Ấu Bân dùng mình. Cô tại sao ngươi đem điện thoại mở ra, ta tự gọi. Nói xong làm phép giải trừ cấm chế trên tay trái của Trần Ấu Bân. Trần Ấu Bân từ trong túi lấy ra điện thoại di động, tiến lên đưa lên trước mặt, đem ngón tay cái đặt lên điểm cảm ứng, dùng lực ấn xuống, màn hình sẽ mở. Trần Ấu Bân do dự 5 giây, sau đó ném điện thoại di động ra mà hét lên. Giết ta đi, ta vĩnh viễn không bán đứng bằng hữu, có gan thì ngươi giết ta đi. Tiêu Đổ một tay vỗ xuống, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nhìn trái nhìn phải. Từ trên cây hái xuống một cái lá, thấm máu của Tào Vĩ Ba, viết xuống mấy chữ: đến sơn động tìm ta. Sau đó nhét vào trong cơ thể của Tào Vĩ Ba, rồi túm lấy Trần Ấu Bân bay mất. Hiện trường chỉ còn lại thi thể của Tào Vĩ Ba, con mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, bộ dáng chết không nhắm mắt. Ở trên kia, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên chờ lấy hành lý nửa ngày không được, cuối cùng phải chờ đến điện thoại của Tô Yên nói báo cho đệ tử Tuần Sơn. Họ phát hiện ở trên sơn đạo có một cỗ thi thể, sau khi xác minh là Tào Vĩ Ba bị tà vật sát hại. Diệp Tiểu Mộc nghe đến tin này thì tê liệt, cùng với Tô Yên trong lòng nóng như lửa đốt chạy đến xác định thân phận của Tào Vĩ Ba. Hai người đều bi thương không thôi. Diệp Tiểu Mộc cầm lên cái lá cây vứt ở trên người Tào Vĩ Ba, liếc mắt liền biết là Tiêu Đồ, lập tức buồn bã. Tao với ba vì mình mà chết. Mà nếu như tối hôm qua mình giết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net